Liền vào đúng lúc này, Vân Hải Lôi Cung ở ngoài, bỗng nhiên truyền đến đất rung núi chuyển xông vào thanh âm, cũng có một đạo thanh âm trong trẻo, mang theo kinh thiên hung khí, xa xa truyền đến. Tại Hạ Chu Minh, muốn mượn Hoàng Vân Lôi chủ truyền tống trận dùng một lát, hy vọng các hạ dàn xếp một hai. Một thanh âm, để lộ ra Ninh Phàm nửa bước luyện hư khí tức, tựa hồ không đáng giá Hoàng Vân tử coi trọng. Nhưng này một thanh âm, hung khí mạnh, không thể tưởng tượng nổi. Tại âm thanh lọt vào tai một khắc, Hoàng Vân tử chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên tầng tầng ảo giác, mỗi một màn ảo giác đều là huyết hải chảy xuôi. Người này đến tột cùng từng giết bao nhiêu luyện hư lão quái? Vì sao lại có như thế làm người nghe kinh hãi hung khí tại người? Hoàng Vân tử ngồi không yên, không có cần thiết lại tra xét Ninh Phàm nội tình. Hoàng Vân tử đã sâu thâm ý biết đến, Ninh Phàm quyết không thể trêu chọc. Hoàng Vân tử là vấn hư, nhưng cái này vấn hư, so với Trúc Phong còn hơi kém một chút. Hắn không trêu chọc nổi Ninh Phàm. Người đến, truyền vốn lôi chủ chi lệnh, tất cả mọi người không cho phép công kích vạn bảo các người đến, mặc bọn họ mượn dùng truyền tống trận, người vi phạm, chém. Hoàng Vân tử không cho cử tuyệt nói. Có thể, nhưng là, công tử đã dẫn người đánh ra, cũng tuyên bố muốn bắt được Chu Minh, hướng về Ứng Long Vương thỉnh công. Một tên khuy hư lão quái run rẩy nói. Nghiệt tử, năm đó lão phu sẽ không nên thu hắn. Hoàng Vân tử ánh mắt đại biến, hắn căn bản không dám trêu chọc Ninh Phàm, nhưng hảo nhi tử của hắn lại chạy đi gây rắc rối rồi. Cái gọi là nhi tử, bất quá là một cái nghĩa tử, nếu không coi trọng người này ra thế, còn được lợi dụng, hắn Hoàng Vân tử sao lại thu loại này bao cỏ làm nghĩa tử. Hắn không do dự nữa, điểm đủ cao thủ, một bộ nghiêm nghị dáng dấp. Không vì công kích Ninh Phàm, chỉ vì ngăn lại hắn nghĩa tử. Khi Hoàng Vân tử vội vã đi truyền tống trận lúc, vừa thấy Ninh Phàm bị hai tên khuy hư vây quanh, trong lòng hồi hộp một tiếng, đã tới chậm. Cái kia hai tên khuy hư, một lùn một mập, đều là con hắn thiếp thân hộ pháp, mỗi người có luyện hư sơ kỳ khủng bố tu vi. Tại hai tên khuy hư phía sau, ngạo nghễ đứng thẳng một cái áo đào công tử, có hóa thần hậu kỳ tu vi, hoa đào mắt mang theo ngả ngớn lạnh lùng chế giễu nói, khổ đại, khổ nhị, hai người ngươi giết người này, bổn công tử hướng về Ứng Long Vương thỉnh công thời gian, nhớ hai người ngươi một công, nhớ kỹ, người này có chút giảo hoạt, ẩn nặc thuật khá cao, đừng làm cho hắn có ẩn thân thời gian. Công tử yên tâm, ta hai người biết nên làm gì. Hai tên khuy hư khà khà cười gằn, đều là lấy ra một cái mang theo mùi tanh tưởi hoa dâm, hướng thiên một tung, hóa thành điểm điểm ngân hỏa một đốt biến mất. Sau một khắc, Ninh Phàm liền cảm giác mình trên người bị in dấu xuống một tia mùi tanh tưởi chi vị, hóa không xong, lau không đi. Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, xem ra, hai người này tựa hồ là muốn lấy mùi khóa chặt hắn. Hắn không muốn gây chuyện, hắn không có nhiều thời gian như vậy, hắn chỉ muốn mau chóng giết tới tầng thứ 24, diệt trừ Ứng Long Vương, sau đó rời đi, hoàn thành hồng y nhiệm vụ. Nguyệt Lăng không chờ hồng y vàng lá cứu mạng, Ninh Phàm không có tâm tình ở đây lãng phí thời gian. Nhưng nếu đối phương khiêu khích tới cửa, muốn giết hắn lập công, lấy Ninh Phàm tính cách, tự sẽ không ẩn nhẫn. Tiểu tử, ngươi trúng rồi ta hai người, hỏa lân cho dù ẩn thân, cũng ẩn không xong cái mùi này, ẩn thân chi thuật đã bị ta hai người phá vỡ, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, có thể chống đỡ chúng ta khuy hư cao thủ. Khổ đại khổ nhị, đều là đắc ý cười gằn. Lôi Thập Nhất giận dữ, này khổ đại khổ nhị rất đáng ghét, hỏa lân cho thứ này, một khi nhiễm, không có mấy ngày không cách nào tiêu trừ. Cho dù Ninh Phàm giết vào 13 tầng, cũng nhất định sẽ bị cho này làm lỡ, không cách nào ẩn thân, mất đi một khi an toàn bảo đảm. Chu đạo hữu, ta tới thu thập bọn hắn, ngươi dẫn người đi trước một bước, đi 13 tầng. Lôi Thập Nhất phẫn nộ quát. Không cần, bọn hắn tìm là ta, chỉ là hai tên khuy hư, không đáng nhắc tới. Ninh Phàm lạ mắt hàn mang kia dường như ánh sao lấp lóe. Sau một khắc, đỉnh cao của biển mây, từng cái hiện lên 99 viên ngôi sao màu đen. Ánh sao bao phủ trong, Ninh Phàm dò xét trưởng một chảo, ti ti lũ lũ ánh sao, nhất thời hóa thành một thanh hắc mang lóa mắt ngôi sao chi cung. Dương cung, thiên địa run rẩy, trục dây cung, một mũi tên kinh thế. Ninh Phàm dương cung một mũi tên, mũi tên chỉ Khổ Đại Khổ Nhị hai người. Trong nháy mắt, Khổ Đại Khổ Nhị hết thảy vẻ đắc ý đều hóa thành khiếp sợ. Một luồng chưa từng có vẻ hoảng sợ xuất hiện tại hai người trong mắt, không cách nào tan ra. Tứ phương vạn dặm đều là chấn động tiếng. Ánh sao chứa thương thuật, mà lại càng là trong truyền thuyết ngôi sao màu đen. Người này có 99 viên bản mệnh tinh thần hộ thể, trừ phi có toái hư lão quái có thể nổ xuống người này ngôi sao, bằng không chỉ là luyện hư lão quái, thì không cách nào công phá người này tinh thuật. Người này hầu như có thể miễn dịch khuy hư cấp bậc hết thảy thương tổn. Một tên khuy hư chấn động không ngớt, hắn vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến ánh sao chứa thương thuật. Thuật này ở trong sách cổ người xưa kể lại, uy lực cực cường, đồng cấp bên trong, quyết không có địch thủ. Đây là cái gì cung thuật? Hoàng Vân Tử ánh mắt thở dài, hắn biết, như mũi tên này bắn rơi, Khổ Đại Khổ Nhị hai người cho dù bất tử, cũng sẽ trọng thương, tu vi tổn thất lớn. Hắn muốn xuất thủ cứu hai người, nhưng cũng không thể ra tay. Vừa đến Lôi Thập Nhất âm thầm rình Hoàng Vân Tử, một khi Hoàng Vân Tử ra tay can thiệp, Lôi Thập Nhất cũng sẽ can thiệp. Thứ hai, Hoàng Vân Tử quả thực không muốn đắc tội Ninh Phàm, một khi ra tay, thế cuộc đem khó hơn nửa cứu vãn. Lôi Thập Nhất một mặt trong bóng tối nhìn chằm chằm Hoàng Vân Tử, một mặt trong lòng thất kinh. Ninh Phàm này một cung oai, ngay cả là Lôi Thập Nhất đều không có Vô Thương đỡ lấy nắm chắc. Mà như Ninh Phàm đột phá luyện hư, cho dù chỉ là thấp nhất khuy hư, cũng đủ để bằng mũi tên này trọng thương Lôi Thập Nhất. Người này tại 11 tầng bên trong, quả nhiên không có dụng hết toàn lực. Lôi Thập Nhất gật đầu tự nói, nhưng sau một khắc, ánh mắt bỗng nhiên đại biến. Đã thấy Ninh Phàm kéo cung dẫn tên, nhưng không có lập tức bắn ra, ngược lại tản đi cung này mũi tên, ánh mắt tựa không hài lòng. Không đúng, không phải như thế. Ma La Đại Đế Chu Thần Chi Cung, cùng ta cung, uy lực có khác biệt một trời một vực. Là bởi vì ta cung không có khắc ấn ma phù sao? Ninh Phàm nhắm mắt lại, nhớ lại Ma La một mũi tên bại thái tối uy phong. Hắn bỗng nhiên lấy tay, dẫn ra ánh sao, tái ngưng một cung. Lần này, không có lập tức gỡ bỏ dây cung, chỉ một tay nắm cung, một tay kia một tay kết ấn, ngắt lấy cổ áo ma quyết. Trong lúc nhất thời, Vân Hải phía trên ma khí cuồn cuộn, cũng có từng đạo ma phù ngưng tụ thành, khắc ấn tại trên thân cung. Khổ Đại Khổ Nhị sắc mặt nhất thời cực kỳ đặc sắc. Mới đầu bọn hắn cười nhạo Ninh Phàm, đột nhiên nhìn thấy Ninh Phàm triệu hoán ngôi sao, kéo cung dẫn tên, hầu như dọa nước tiểu. Mũi tên kia oai, quả thật có chút đáng sợ, cho dù hắn hai người toàn lực chống đối, cũng nhiều nhất bất tử mà thôi, nhất định trọng thương. Chính lúc hai người chuẩn bị toàn lực phòng thủ thời gian, Ninh Phàm lại tản đi ma cung, giờ khắc này lại tại ngưng tụ ma phù. Cái kia phù văn là cái gì, hai người không biết, nhưng cũng âm thầm phỏng đoán, Ninh Phàm hay là còn chưa hoàn thành đạo này pháp thuật. Một cái chưa hoàn thành pháp thuật, cũng dám bắt được ta hai người trước mặt phô trương thanh thế, muốn chết. Hai người trong lòng không tiếp tục ý sợ hãi, tất cả là 10 ngón béo quyết, sử dụng tới phàm hư hạ phẩm pháp thuật, hướng về Ninh Phàm phát động công kích. Cửu Tiêu Thần Lôi Tàn Thuật, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh Chi Thuật. Tầng tầng lôi vân, khoảnh khắc ngưng tụ, ngàn tỷ kim sắc ánh chớp, hóa thành phích lịch đánh xuống, mang theo kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền. Đây là hai vị khuy hư toàn lực hợp kích, ngay cả là phổ thông khuy hư cũng khó có thể đỡ lấy. Về phần đang tại hoàn thiện pháp thuật Ninh Phàm, tùy tiện bị ánh chớp nổ xuống, chỉ có hẳn phải chết. Cẩn thận! Lôi Thập Nhất ánh mắt cả kinh, muốn xuất thủ cứu giúp. Không sao cả! Ninh Phàm cũng không quay đầu lại. Bỗng nhiên một bước ra, dừng lại ngưng tụ ma phù, hắn màu đen tinh cung bên trên, đã có lưu 99 ma đạo phù. Này ma phù, là hắn từ Ma La cung thuật bên trong học trộm mà tới. Nhưng ngưng tụ ma phù, lại cần bản mệnh tinh thần sức mạnh, hắn chỉ có 99 viên bản mệnh hắc tinh, chỉ có thể ngưng ra 99 đạo hắc phù. Mà Ma La có thể ngưng ra 100 vạn ma phù, nhất định người mang 100 vạn ngôi sao. Ma La cũng là một kẻ hung ác, nhưng cái này ngoan nhân, Ninh Phàm nhất định sẽ vượt qua. Ma phù đã thành, Ninh Phàm dương cung dẫn tên, một mũi tên oai, làm cho chu thiên vạn dặm vân hải bỗng nhiên hiện lên từng đoàn màu đen tinh hỏa. Những này tinh hỏa đều là tinh mũi tên quá mức xuất sắc, pháp lực quá khích ngang, ở trong không khí ma sát sinh ra. Hắn tóc đen tại trong cuồng phong phấp phới, con ngươi đen như đêm tối giống như lạnh lùng, một luồng điên cuồng khí thế, chỉ một thoáng bao phủ Vân Hải. Đối mặt ngàn tỷ lôi đình, Ninh Phàm liền lôi đồ đều lời gọi ra, trực tiếp dương cung, một mũi tên, tùng dây cung, mũi tên ra, xẹt qua một đạo hoàn mỹ hắc tuyến, chỗ đi qua, đem bầu trời xinh xinh xé thành hai nửa, cắt ra dòng máu màu đen. Một mũi tên oai, khiến bầu trời chảy máu. Một đạo dường như ngàn điều cùng vang lên nhuệ minh tiếng, chợt cắt ra Vân Hải, vang vọng Quỳnh Tiêu. Xì, Vân Hải bên trong, dường như có vô số đạo mũi tên minh vang vọng, nhưng thấy một vệt sáng cắt ra hoàn vũ. Hai tên khuy hư tu sĩ toàn lực thi triển lôi vân lôi đình, bị một mũi tên xuyên thủng, vạn lôi nát tan. Bị tiễn quang nát bấy ánh chớp, tiện đà đốt cháy lên màu đen tinh hỏa, hư vô ánh chớp, vẫn cứ bị đốt thành cho bụi. Hai đạo phàm hư pháp thuật, hoàn toàn không ngăn được một mũi tên oai. Tình cảnh này rơi vào trong mắt, khổ đại khổ nhị đều là mặt không có chút máu. Mũi tên này oai, đủ để đem hai người thiêu đốt thành tro, cũng không phải trọng thương đơn giản như vậy. Hai người sợ, sợ rồi, ý muốn phân lộ chạy trốn, nhưng vừa mới phân đạo hai bên, mũi tên kia lập tức phân ra hai đạo bóng tên, truy đâm mà đi. Mẹ nó, hai người vạn vạn không nghĩ tới. Mũi tên này còn có thể chia ra làm hai, mà lại chia lìa sau, mũi tên uy mặc dù hạ thấp, vẫn đủ để diệt sát khuy hư, thừa sức. Hai người cùng nhau cắn chót lưỡi, đem độn tốc thôi thúc đến cực hạn, từng người hóa thành làn khói na di, bay ra 15 vạn bên trong. Nhưng này tiễn quang, lại cũng là lóe lên dưới, mất đi tung tích. Tại hai người từng người hiện thân với 10 bên ngoài 5 vạn giảm lúc, hai đạo tiễn quang bỗng nhiên từ hư không bên trong bắn ra, đâm vào hai người bên trong đan điền, không nhìn tất cả khuy hư phòng ngự. Ầm, ở chính giữa mũi tên một khắc, hai người thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không phát ra được, liền bị tinh hỏa đốt thể, một hơi bên trong, hóa thành cho bụi biến mất. Xì, hai đạo tiễn quang mang theo hai đạo nguyên lôi trở về, bị Ninh Phàm nuốt vào. Ninh Phàm không có tản đi tinh cung. Chỉ là từng bước tới gần cái kia áo đào công tử, mắt lộ ra lạnh lẽo âm trầm, liền đạp 9 bước. 9 bước đều đạp ở thiên địa đại thế bên trên, mỗi một bước đều càng thêm khiến cho kiếm thế thành hình. Nhưng ở bước cuối cùng, Ninh Phàm ầm ầm đạp nát đại thế, lan ra hoàng khí, ngưng ra của mình hoàng thế. Đạp thiên 9 bước điểm cuối, chính là đạp thiên thế, ngưng hoàng thế, hoàng thiên bất hủ. Ngươi nghĩ bắt ta thỉnh công, bằng ngươi. Xì, 9 bước sau, từng đạo đại thế chi kiếm đột nhiên bao phủ Vân Hải, trong đó càng có một đạo vàng dòng chi kiếm, tràn ngập không thể ngăn cản khí sát phạt, không có cho áo đào công tử bất kỳ cầu xin tha thứ cơ hội, một kiếm chu diệt. Hí, từng cái Vân Hải lôi cung lão quái, đều là hít một hơi lánh khí, khó có thể tin. Ninh Phàm một mũi tên oai, có thể mũi tên chu hai đại luyện hư. Ninh Phàm 9 bước thành kiếm, lưỡi kiếm kia mang mạnh, không ai có thể ngăn cản. Hoàng khí chi kiếm. Hoàng Vân tự ý muốn cứu viện nghĩa tử tay, xinh xinh cứng đờ, thở dài sau, nhắm mắt lại. Mà thôi, này nghĩa tử gây ra họa, nên tự rước hậu quả xấu. Chỉ là không nghĩ tới, này Chu Minh càng mạnh tới mức này. Hắn ma cung một mũi tên, vấn hư dưới, hầu như có thể thuấn sát tất cả mọi người. Hắn hoàng khí thế kiếm. Càng là lợi hại, cái kia uy thế của một kiếm, ngay cả là ta đi chống lại, cũng có 3 thành cơ hội sẽ vẫn lạc. Người này nói không chắc còn có thủ đoạn khác, quyết không thể trêu chọc. Ninh Phàm liên sát 3 người, cũng không người dám ngăn cản. Liền Hoàng Vân Tử đều ngầm cho phép Ninh Phàm hành vi, còn có ai dám tiến lên ngăn cản. Sở Nam Phong, Mạc Phi Vân đám người, hết thảy đều kinh ngạc không ngậm mồm vào được. Bọn hắn tuy biết Ninh Phàm lợi hại, cũng không biết Ninh Phàm càng người mang cường hãn như vậy lá bài tẩy, có thể mũi tên chu khuy hư, có thể kiếm giết vấn hư. Hoàng Vân Tử, cho ta một cái giải thích. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng, hắn vốn không muốn tại Vân Hải gây sự, nhưng đối phương trước tiên chọc giận hắn, kết quả là không giống nhau. Nhưng Hoàng Vân Tử không cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, hôm nay, hắn liền san bằng Vân Hải lôi cung. Nghe nói Chu đạo hữu đang tại sưu tập nguyên thần chi lôi, lão phu trên tay, vừa lúc cũng có 1 vạn đạo hóa thần nguyên lôi, đều là vô số năm qua chết vào 12 tầng hóa thần để lại. Hoàng Vân Tử cười khổ, cấp ra bồi thường. Chưa đủ, Ô Kim Trúc Diệp, cộng thêm 1.000 ngọc bạc, việc này có thể rồi, bằng không, Vân Hải diệt. Lớn mật, Ninh Phàm tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có mấy cái khuy hư tu vi Vân Hải lão quái cất bước tiến lên, căm tức Ninh Phàm, biểu đạt đối vơ vét bất mãn. Ta lời nói không nói hai lần. Ninh Phàm mục như lãnh điện, mạnh mẽ quét qua, hung khí như kiếm, đem số này cái lão gai xương được thức hải đau xót, vội vã lùi về sau, tâm thần hoảng hốt. Hoảng sợ là Ninh Phàm rất khí thế cường hãn, chỉ dựa vào hung khí, liền có thể đẩy lui khuy hư lão quái. Im miệng, Chu đạo hữu yêu cầu thập phần hợp lý. Bá Nguyên, đi lấy Ô Kim Trúc Diệp, 1.000 ngọc bạc, giao cho Chu đạo hữu. Tên là Bá Nguyên lão quái, chính là trước đó bị Ninh Phàm khí thế đẩy lui một người, ánh mắt giãy giụa, không biết nên không nên vâng theo mệnh lệnh. Nhanh đi, ngươi muốn ta Vân Hải Lôi Cung hủy diệt hay sao? Hoàng Vân Tử hét lớn. Cái gì? Bá Nguyên ánh mắt cả kinh, hắn không nghĩ tới thân là Vân Hư lão quái Hoàng Vân Tử, càng e sợ như thế Ninh Phàm. Điều này cũng chẳng trách, Bá Nguyên là khuy hư, biết tinh cung lợi hại, cũng không biết hoàng kiếm lợi hại. Mà Hoàng Vân Tử, từ hoàng kiếm bên trong, đã nhận ra tử vong nguy hiểm, hắn há có thể không e ngại Ninh Phàm. Bá Nguyên thở dài một tiếng, không dám thất lễ, như Hoàng Vân Tử dặn dò, mang tới đồ vật, giao cho Ninh Phàm. Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới lôi ngọc, hết thảy vứt cho lôi thập nhất, chỉ nuốt lấy 1 vạn nguyên lôi, thu hồi Ô Kim Trúc Diệp, xuyên qua truyền tống trận, tiến vào tầng thứ 13. Tại đây nhóm người đi rồi, Hoàng Vân Tử Phương mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn bỏ mình Vân Hải Nghĩa Tử, hai tên khuy hư, lòng vẫn còn sợ hãi. Bá Nguyên, nhớ kỹ, cái kia Chu Minh, không thể gây. Hắn so với Ứng Long Vương, nguy hiểm hơn gấp trăm lần. 13 tầng, lôi thập nhất hèn mọn nở nụ cười, nhìn Ninh Phàm tràn đầy vẻ khâm phục. Chu đạo hữu hảo phách lực, đối mặt Hoàng Vân Tử cái kia bà lão môn, cũng dám làm thịt một đao, vậy mới tốt chứ. Không bằng chúng ta cứ như vậy thừa thế xông lên vơ vét đến 24 tầng. Ngươi có lá trúc, nguyên lôi nắm, ta có lôi ngọc nắm, khà khà, có tài đồng thời phát, cớ sao mà không làm. Được. Ninh Phàm gật gật đầu, tiếp tục vơ vét đi, cường thế một ít lại có làm sao. Dù sao này hắc lôi tháp trong, vốn là thực lực vi tôn. Người khác như không ưa hắn, đều có thể dẫn người tới giết. Hậu quả sao? Rồi cùng Trúc Phong đám người, một cái kết cục. Tại luyện hóa 1 vạn nguyên lôi sau, Ninh Phàm nguyên thần bên trên lôi giáp, đã đột phá giáp vàng tam giai, phòng ngự kinh khủng hơn. Ngay cả là xung hư một đòn, đều có thể phòng ngự, về phần vấn hư công kích, có thể hoàn toàn không thấy. Chuyện này ý nghĩa là, 20 vị trí đầu 4 tầng bên trong, bao quát Ứng Long Vương ở bên trong, không người nào có thể thương Ninh Phàm. Bất quá, Ninh Phàm phát hiện một cái khổ rồi sự thực. Khi lôi giáp đột phá tam giai sau, thăng cấp cần thiết nguyên lôi số lượng, càng thêm kinh khủng. Nhị giai thăng tam giai, hắn cũng chỉ cắn nuốt hơn 1 vạn nguyên lôi mà thôi. Nhưng tam giai đột phá tứ giai, lại ít nhất cần 20 vạn nguyên lôi. Cần nguyên lôi càng nhiều, càng nói rõ tứ giai giáp vàng phòng ngự vượt xa tam giai. Điều này cũng từ mặt bên nói rõ, thái hư tu sĩ cường độ công kích là xung hư lão quái không chỉ gấp 20 lần. Luyện hư kỳ, mỗi tu một cấp, chính là khác biệt một trời một vực. Bởi vì chỉ có hiểu ra hư tự sau, mới có thể chân chính tính trở thành cường giả. Sau nửa canh giờ, đoàn người đến 13 tầng Huyền Hải Lôi Cung. Để Ninh Phàm bất ngờ chính là, 13 tầng lôi chủ đã chuẩn bị tốt Ô Kim Trúc Diệp, 1 vạn nguyên lôi, 1.000 ngọc bạc, tặng cùng Ninh Phàm. Cái gọi là Huyền Hải Lôi Chủ, là một cái nhỏ gầy lão đầu, trong ngày thường đều là ngạo khí xung thiên, nhưng giờ khắc này nhưng căn bản không dám đối Ninh Phàm ngạo khí. À, Chu đạo hữu mời sử dụng truyền tống trận, nếu có cái gì dặn dò, cứ nói đừng ngại, chỉ cần tiểu lão nhi có thể làm được, nhất định hơi tận sức mọn. Coi như là muốn mời ngươi đối phó Ứng Long Vương, cũng có thể sao? Ninh Phàm thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Huyền Hải Lôi Chủ. À, đạo hữu nói đùa, tiểu lão nhi tuổi tác đã cao, pháp lực đã kém, sợ đã không phải Ứng Long đối thủ rồi. Bất quá, tiểu lão nhi đúng là có thể biếu tặng đạo hữu 10 bộ huyễn hư tử khôi, cũng coi như là làm tiểu hữu một trận chiến, tận chút sức mọn rồi. Ồ, như thế, đúng là phải đa tạ Huyền Hải đạo hữu hậu lễ rồi. Người này nếu đưa Ninh Phàm khôi lỗi sức chiến đấu, Ninh Phàm tự sẽ không thu, toàn bộ giao cho Lôi Thập Nhất chỉ huy. Như thế bình yên vô sự, một đường hướng lên trên, một mực đi tới 22 tầng, hầu như lại không có bất luận người nào trêu chọc Ninh Phàm. Chu đạo hữu thật lớn uy danh, đoạn đường này tiến lên, càng lại không người, chỉ có người tặng lễ. Lôi Thập Nhất trà trà ngợi khen, vẻn vẹn Huyễn Hư Tử Khôi, hắn liền đã thu rồi 200 bộ nhiều. Tuy nói những này Tử Khôi không bằng chân chính luyện hư lợi hại, nhưng là có thể bù đắp được 20 tên khuy hư sức chiến đấu rồi. Uy danh sao? Bọn hắn bất quá là muốn lợi dụng ta mà thôi. Lợi dụng ta, diệt trừ Ứng Long Vương. Xem ra, Ứng Long Vương trêu ra cửu địch cũng không ít a. Tường đổ mọi người đẩy sao? Dẫn hổ giết lang sao? Bọn hắn ngược lại cũng đúng là nghĩ ra được. Sẽ không sợ đem ngươi này hổ nuôi lớn, đồ di hỏa hoạn, trở thành cái kế tiếp Ứng Long Vương. Lôi Thập Nhất trước mắt, trêu ghẹo nói. Dưỡng hổ, Lôi Thập Nhất, thế gian thông minh người cũng không chỉ ngươi một người. Sợ là đã có không ít người, đều từ ta yêu cầu nguyên lôi hành vi, đoán ra ta người sống thân phận, ta là người sống, không thể ở lại Hắc Lôi Tháp, mà ngươi Lôi Thập Nhất, nếu chỉ có Huyễn Hư khôi lỗi, cũng nhiều nhất ngưng lại 11 tầng, không sẽ tới thượng tầng cùng bọn họ tranh hùng. Cho ta mượn hai người tay, diệt trừ Ứng Long Vương, bọn hắn tất nhiên là vui lòng. Nói cùng ở đây, Ninh Phàm không lại nhiều lời. 22 tầng Thái Nhạc Lôi Cung đã gần ngay trước mắt. Cùng lúc trước số tầng không giống, này 22 tầng tháp chủ mặc dù cũng chuẩn bị tốt hậu lễ chờ đợi Ninh Phàm, lại xanh mét mặt, thái độ tương đương lạnh nhạt. 22 tầng Lôi Chủ, Thái Nhạc Lôi Chủ, chính là một tên kim thân cảnh giới thứ hai vấn hư cao thủ. Pháp thể song tu, hắn hầu như đồng cấp vô địch, nhưng vẫn là thua kém Ứng Long Vương một bậc. Hắn hy vọng mượn danh nghĩa Ninh Phàm tay chu diệt Ứng Long, rồi lại có của mình tự kiêu, không thể đối Ninh Phàm khốm núm. Mà lại cái này Hắc Tháp y hệt hán tử, trong lòng vẫn có không tin. Không tin Ninh Phàm chỉ là một cái nửa bước luyện hư, có thể bằng hoàng kiếm uy hiếp được vấn hư sinh mệnh. Bản tôn Thái Nhạc, chờ trực đã lâu. Lễ vật ở đây, truyền tống trận cũng ở đây, tiểu hữu có thể tùy ý lấy dùng. Bất quá, muốn bình yên rời đi, có một cái tiền đề. Cái gì tiền đề? Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt. Hắn từ Thái Nhạc trên người, cảm nhận được một luồng nồng đậm chiến ý. Tiếp ta một quyền, nếu ngươi bất tử, bản tôn thả ngươi đi tới 23 tầng. Bằng không, ngươi căn bản không có tư cách cùng Ứng Long một trận chiến. Thái Nhạc một bước ra, cự lực đạp xuống, 10 vạn dặm bên trong, sơn hà tan vỡ. Người này, thật mạnh cảnh giới luyện thể. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 430, Đồ Tháp. Ninh Phàm nhẹ nhàng hít một hơi, trước mắt Thái Nhạc Lôi Chủ, kim thân cảnh giới thứ hai cảnh giới luyện thể, đủ khiến hắn khí tức hơi ngưng lại. Lấy hắn Ngọc Mệnh đỉnh phong cảnh giới luyện thể, thêm vào thi ma thân lực chi cực hạn, đều còn thua kém Thái Nhạc một bậc. Này Hắc Tháp y hệt hán tử, quanh thân hiện ra vàng dòng ánh sáng, thân thể dường như thành một cái kim nhân, cũng khắc đầy đại đạo hoa văn. Hắn đứng ở đó, phảng phất chính là một tòa không thể vượt qua núi cao. Hắn một quyền, chính là Lôi Thập Nhất đều không thể đỡ lấy, nhất định trọng thương. Về phần Sở Nam Phong đám người, thì đã trực tiếp tại Thái Nhạc Lôi Chủ khí thế dưới, liền lùi lại mấy chục bước, mới đứng vững thân hình, căn bản không chống lại được Thái Nhạc bá đạo khí thế. Người này chẳng những là kim thân thể tu, càng đem kim thân tu luyện đến cảnh giới thứ hai. Người này rất mạnh. Người này huyết khí mang kim, lệnh ta mơ hồ có chỗ hiểu ra. Luyện thể chi đạo, cất bước là ánh bạc 10 tầng, sau đó mới là xương bạc, rèn luyện chính là cốt, sau là ngọc mệnh, rèn luyện mệnh hồn, đã đến kim thân, chính là rèn luyện khí huyết. Khí huyết sao? Ninh Phàm trong lòng tự nói, trong mắt lại không có vẻ sợ hãi chút nào, một bước ra, Thái Nhạc Lôi Chủ khí tức, mỗi một tia đều đủ để trấn áp sơn hà. Khóa lại trời cao, nhưng theo Ninh Phàm năm ngón tay vồ lấy, từng mảng kim thân khí thế tựa lưu ly phấn nát tan, truyền ra đổ nát thanh âm, liền như vậy bị phá đi. Được, ta đón ngươi một quyền, nếu ta vô thương, ta muốn ngươi. một giọt kim thân huyết. Kim thân huyết? Có thể, nếu ngươi có thể ở bản tôn quyền dưới bất tử lời nói. Thấy Ninh Phàm phá tan chính mình khí thế, càng đáp lại chính mình giao đấu, Thái Nhạc mắt lộ ra khen ngợi chi mang, nhìn chằm chằm Ninh Phàm một mắt. Hắn nhìn ra Ninh Phàm chân thật cảnh giới luyện thể là ngọc mệnh đỉnh cao, đột phá kim thân còn xa xa khó vời, nhưng dựa vào quỷ dị thi ma thể chất, có thể một trận chiến chân chính kim thân cảnh giới thứ nhất. Ninh Phàm yêu cầu hắn Thái Nhạc huyết, tất nhiên là vì thể ngộ kim thân cảnh cùng ngọc mệnh cảnh bất đồng. Một giọt máu mà thôi, nhưng Ninh Phàm thực lực có thể nhường cho hắn thỏa mãn, cho hắn một giọt máu, giúp đỡ thể ngộ kim thân cảnh giới, lại có làm sao? Tiếp quyền, Thái Nhạc một bước bước ra, hắn khí thế vào đúng lúc này đạt đến đỉnh phong, dường như đao kiếm giống như sắc bén, chấn động đến mức vô số tử linh vội vã rút lui, kéo không chiến tràng, bất luận địch ta. Vô số ngọn núi bị hắn khí thế đè ép, thật giống như bị bố bổ quá, chặn ngang cắt đứt, cự lĩnh sụt, dòng sông khô, giống bị tiên trùy nghiền ép san bằng. Thái Nhạc trong đôi mắt, một tia đỏ thắm hung mang bay lên, hắn quanh thân dường như kim nhân, tinh khí che trời. Ánh quyền hơi động, lập tức phát ra kinh thiên liệt địa tan vỡ tiếng. Một đạo vàng dòng ánh quyền, xẹt qua chân trời, đập vỡ tan từng tầng vân tiêu. Hư không vào đúng lúc này bị hắn nghiền nát, đại địa vào đúng lúc này bắt đầu như địa chấn đổ nát. Cái kia một đạo ánh quyền do xa rất gần, bất quá là trong nháy mắt, Ninh Phàm một bước đón nhận, mắt lộ ra ngập trời chiến ý. Một quyền này, rất mạnh, đủ để một quyền chấn áp lôi thập nhất. Đây cũng là thiên lôi tháp bên trong hầu như vấn hư vô địch tồn tại sao? Lôi giáp, xuất hiện. Ninh Phàm quanh thân, đột nhiên hiện lên kim sắc lôi văn lôi giáp. Áo bào trắng giáp vàng, dường như thành một cái thiên tướng. Tại đây lôi giáp che thân một khắc, hắn thân thể sức phòng ngự lập tức tăng lên đến một mức độ khủng bố. Tam giai giáp vàng, có thể kháng cự xung hư một đòn, một đường đi tới 22 tầng. Hắn đã không duyên cớ thu được 10 vạn nguyên lôi, tam giai hướng về tứ giai thăng cấp, cũng đã đi rồi. Loại này cấp bậc phòng ngự, chính là phổ thông xung hư lão quái công kích, cũng có thể bỏ qua. Vấn hư lão quái công kích, căn bản là không có cách phá vỡ này phòng ngự, đủ để chấn áp lôi thập nhất ánh quyền, đánh vào lôi giáp bên trên, phát ra diệt thế bình thường đáng sợ nổ vang. Phong lôi cuốn ngược, đại địa bị ánh quyền bao phủ, một mảnh mục nát, tiêu điều, nhưng đứng ở ánh quyền trung tâm, Ninh Phàm lại lông tóc không tổn hại, nằm ở không thất bại cảnh. Hắn sức phòng ngự, đã ở vô số nguyên lôi tẩm bổ dưới, đạt đến một cái khủng bố cảnh giới. Rất lâu, ánh quyền tán, Ninh Phàm tản đi lôi giáp, nhàn nhạt nói, các hạ ánh quyền, ta đã đỡ lấy, các hạ đồng ý việc, nên hoàn thành. Hí, tuy là Thái Nhạc bản thân, cũng không khỏi ngơ ngác địa hít một hơi, cái khác cao thủ, thì đã không có chỗ nào mà không phải là khiếp sợ dáng dấp. Bọn hắn đều nhìn ra Thái Nhạc một quyền lợi hại, đủ để thuấn sát bất kỳ khuy hư, đủ để chấn áp lôi thập nhất cấp bậc vấn hư. Cường hãn như vậy ánh quyền, Ninh Phàm càng bằng lôi giáp chi thuật, hoàn toàn đỡ lấy. Người tinh tường đều có thể nhìn ra, này lôi giáp cũng không phải pháp bảo, mà là một loại pháp thuật, ngưng luyện nguyên thần chi lôi, thành lôi giáp hộ thể bất bại pháp thuật. Bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng, Ninh Phàm vì sao khắp nơi sưu tập nguyên thần chi lôi, nghĩ tất do chính là loại này huyền bí bí thuật. Một tia sâu sắc cảm giác bị thất bại, hiện lên ở Thái Nhạc lôi chủ trong đầu. Hắn nhắm mắt lại, trầm mặc. Một quyền này, hắn vận dụng 10 phần khí lực, vẫn chưa vận dụng thể thuật. Nhưng từ nơi này một đòn phán đoán, cho dù hắn triển khai cường hãn thể thuật, cũng không công phá được lôi giáp phòng ngự. Này lôi giáp phòng ngự, dĩ nhiên nghịch thiên, chính là xung hư bên trong cao thủ, cũng sẽ cảm thấy vướng tay chân. Ngươi, có thể lên 23 tầng. Thái Nhạc mở mắt ra, mang theo không cam lòng cùng đồi bại. Chập ngón tay như kiếm, tại cánh tay trên một kiếm đã đâm, đem một giọt dòng máu vàng thu nhập bình ngọc, liên quan lúc trước chuẩn bị lễ, hết thảy đều tặng cho Ninh Phàm. Kim thân máu, đều chỉ ở trong da bé nhỏ trong mạch máu chảy xuôi. Lấy Thái Nhạc bây giờ cảnh giới luyện thể, cũng không quá ngưng tụ 500 giọt kim huyết mà thôi. Ninh Phàm gật gật đầu, Thái Nhạc tuy nói làm việc bá đạo, nhưng vẫn là cái có chơi có chịu hạng người. Hắn thu rồi chuẩn bị lễ. Nuốt nguyên lôi, nhàn nhạt quét bình ngọc kim huyết một mắt, không nói nữa, bước vào 23 tầng truyền tống trận. Chu đạo hữu lại để cho lão phu mở mang tầm mắt rồi. Cái kia nguyên lôi chi giáp, phòng ngự quả nhiên nghịch thiên, thái nhạc phá không xong giáp này, ứng long hơn nửa cũng không cách nào đắc thủ. Đạo hữu cùng ứng long quyết chiến, sợ đã tiên thiên đứng ở bất bại rồi. Cũng chỉ là bất bại mà thôi, ứng long không thể tổn thương ta, ta nhưng cũng không hẳn có thể gây tổn thương cho ứng long. Thí dụ như cái kia thái nhạc lôi chủ, ta nhưng phòng ngự kỳ công kích, chưa hẳn có thể gây tổn thương cho hắn. Ngay cả là hoàng khí sát phạt chi kiếm, cũng chưa chắc có thể công phá hắn thân thể phòng ngự. Cuối cùng còn là giới hạn ở cảnh giới. Muốn diệt thái nhạc, hay là chỉ có thể vận dụng đệ tam chỉ? Cái gì đệ tam chỉ? Lôi thập nhất hồ nghĩ nói. Không có gì, tầng cuối cùng lôi cung rồi, tầng tiếp theo chính là ứng long vị trí. Ninh Phàm đám người dừng bước chân, phía trước mơ hồ xuất hiện tầng tầng xâm nghiêm phòng vệ tử linh cao thủ. Vừa thấy Ninh Phàm đám người đến đây, lập tức quát to, người tới dừng lại. Mạc Lôi Lôi chủ có lệnh, Chu Minh đạo hữu như muốn mượn truyền tống trận, cần trả lời Lôi chủ một vấn đề, bất luận đáp án có thể không khiến Lôi chủ thỏa mãn, phàm là trả lời, các hạ đều có thể thông qua truyền tống trận. Nói xong, liền có trăm nghìn cái nắm kích hóa thần, mặc giáp vọt tới, đem Ninh Phàm đám người tầng tầng vây quanh, đứng mũi chịu sào, có 20 tên khuy hư, một tên vấn hư, lên tiếng chính là Lôi cung vấn hư. Người này tuy có vấn hư tu vi, lại không phải Mạc Lôi Lôi chủ, mà là Mạc Lôi Lôi cung đại thống lĩnh. Trả lời vấn đề, nên không là muốn biến đổi trò gian đánh một trận đi. Lôi thập nhất lộ ra răng vàng, hèn mọn nở nụ cười, trong mắt lại chiến ý ngập trời. Ninh Phàm không tỏ rõ ý kiến, chỉ ánh mắt nhàn nhạt quét qua vây nhút tu sĩ, khoát tay chặn lại, ngừng lại nóng lòng muốn thử Lôi thập nhất. Trả lời vấn đề gì? Ninh Phàm hướng về cái kia đại trưởng lão nói. Người đến, lấy Lôi chủ thủ lệnh, lễ vật, văn chương. Đại thống lĩnh mắt lộ vẻ nghiêm túc, gọi người mang tới vô số vật phẩm. Có ô kim trúc diệp, có nguyên lôi, có ngân phẩm kim phẩm chi lôi ngọc. Những này tất nhiên là quà tặng rồi. Ngoài ra, càng có người quỳ gối Ninh Phàm trước người, nắm một cây bàn, trên nở rộ giấy và bút mực. Trừ này, càng có một phong thủ lệnh, sách với trên giấy, chỉ có một chữ. Lôi. Đây là cái gì chim vấn đề? Lôi thập nhất bĩu môi, có vẻ như tùy tiện, ánh mắt nhưng có một tia nghiêm nghị, tựa hồ nhìn ra chút môn đạo. Xin lỗi, Lôi chủ đang lúc bế quan, chỉ nói hỏi Chu Minh đạo hữu vấn đề, lưu lại một chữ này, vẫn chưa nói cụ thể còn muốn hỏi Chu đạo hữu cái gì. Đại thống lĩnh áy náy nói. Không sao, ta rõ ràng ý của hắn. Ninh Phàm mắt trái tử tinh lóe lên, thị lực hầu như có thể xuyên thủng một bút, lôi, chữ tất cả pháp lực quý tích. Này một cái chữ lôi, mỗi một bút đều có pháp lực lưu giữ, mỗi một bút đều hàm chứa Mạc Lôi Lôi chủ lôi đạo. Nhưng hết thảy lôi lực phát họa thành chữ, nhưng cũng không êm dịu, giữa những hàng chữ dù có một tia vướng víu cảm giác, không cách nào hòa hợp trọn vẹn. Sở dĩ không cách nào khiến lôi lực hoàn mỹ, chỉ vì Mạc Lôi chưa tiến vào xung hư cảnh giới, còn là vấn hư tu sĩ. Một chữ này là một cái đặt câu hỏi. Mạc Lôi muốn hỏi Ninh Phàm, hắn làm sao mới có thể đột phá lôi đạo ràng buộc, tìm thấy xung hư bình cảnh. Có ý tứ. Ninh Phàm không có viết xuống bất kỳ chữ, chỉ là cầm lấy cái kia viết chữ lôi giấy, đột nhiên xé nát. Lớn mật. Đại thống lĩnh ánh mắt giận dữ, chỉ nói Ninh Phàm ngông cuồng. Mạc Lôi Lôi chủ chuẩn bị tốt hậu lễ, đưa Ninh Phàm trèo lên 24 tầng, chỉ là hỏi dò một vấn đề mà thôi, mà bất luận đáp án có hài lòng hay không, đều sẽ cho đi, yêu cầu cũng không quá đáng. Nhưng Ninh Phàm cũng không coi Mạc Lôi thỉnh cầu, công nhiên xé nát Mạc Lôi thủ lệnh, không thể nghi ngờ là tại đánh mặt. Sĩ có thể giết, không thể nhục, đại thống lĩnh dù cho biết được Ninh Phàm lợi hại, cũng muốn cùng đánh một trận rồi. Ngay vào lúc này, xa xôi lôi cung trong, bỗng nhiên truyền ra một đạo hiểu thấu y hệt thở dài, nhàn nhạt ngôn ngữ, dường như một tia sét cắt phá trời cao, ra lệnh, cộng bá, dừng tay. Tiểu hữu đáp án, ta rất hài lòng. Hắn nói đúng. Người lên tiếng, chính là Mạc Lôi Lôi chủ, tại âm thanh rơi một khắc, hóa thành một đạo tiên phong đạo cốt lão giả, bồng bềnh hiện thân, mắt lộ ra cảm thán. Tiểu hữu đạo ngộ, quả nhiên không phải người thường có thể so với. ngày sau tiền đồ nhất định không thể đo lường. Lão già ôm quyền, mắt lộ ra cảm tạ. Có thể đến giúp các hạ, Chu Mộ cũng cảm thấy vui mừng nói. Ninh Phàm ôm quyền đáp lễ, nói ra ngữ điệu để vô số cao thủ cảm thấy không hiểu. Vì sao người này xé ra Lôi chủ thủ lệnh, Lôi chủ không giận phản tạ? Người này đến tột cùng cho Lôi chủ cái gì đáp án? Đại thống lĩnh mờ mịt không rõ, đồng dạng không hiểu. Còn có vô số cao thủ, ở đây cao thủ chỉ có cái kia hèn mọn Lôi Thập Nhất thoáng đã minh bạch chút gì. Lôi Thập Nhất mơ hồ nhìn thấu Mạc Lôi đặt câu hỏi chân ý, hỏi là như thế nào ngộ lôi đạo, tiến vào sung hư. Nhưng Lôi Thập Nhất xem không hiểu Ninh Phàm trả lời, xé nát trang giấy lại là ý gì. Ninh Phàm cùng Mạc Lôi đả chữ ách mê, đáp án cũng chỉ có hai người biết được. Sau đó, tại Mạc Lôi mệnh lệnh ra, tất cả cao thủ cực kỳ cung kính mà đưa Ninh Phàm đám người đi tới truyền tống trận. Chỉ ở rời đi lúc, Ninh Phàm bỗng nhiên thâm ý sâu sắc hướng một cái hướng khác nở nụ cười, tự nói, có ý tứ, chuyến này sẽ thêm hai cái giúp đỡ sao? Tại mọi người sau khi rời đi, đại thống lĩnh đầy bụng nghi ngờ hỏi, xin hỏi Lôi chủ, ngươi đến tột cùng hỏi Chu đạo hữu vấn đề gì? Hắn lại làm gì trả lời? Ta hỏi hắn, làm sao đột phá sung hư? Đang tại các vị thuộc hạ, Mạc Lôi thẳng thắn, không dùng lấy làm hổ thẹn. Cái gì? Lôi chủ chính là đường đường vấn hư cao thủ, mà lại cơ hồ là vấn hư vô địch. Vì sao phải hướng về một cái chưa kịp luyện hư tiểu bối thỉnh giáo cái vấn đề này? Hắn bất quá hóa thần mà thôi, sao biết được làm sao đột phá sung hư cảnh giới? Đại thống lĩnh càng thêm không rõ. Người này tu vi tuy là hóa thần, nhưng đối với hư không hiểu ra, từ lâu đột phá vấn hư, điểm này, dùng ngươi đạo ngộ là không nhìn ra. Mà lại đặc biệt là để lão phu để ý, là người này đối lôi đạo lĩnh ngộ. Lão phu đột phá sung hư, vấn đề khó khăn nhất, không phải đối hư không lĩnh ngộ, mà là đối lôi đạo lĩnh ngộ. Lão phu lôi đạo, trước sau có một tia không cách nào trọn vẹn, nghe thấy người này có tu thái tố lôi đế bí thuật, vì vậy thăm dò vừa hỏi, cũng chưa báo có hy vọng quá lớn, nhưng người này đáp án, quả thực để cho ta bất ngờ. Tu lôi vạn năm, hôm nay lão phu mới xem như là tự nhiên hiểu ra. Cái kia Chu đạo hữu bất quá là xé toang Lôi chủ thủ lệnh mà thôi, nơi nào từng trả lời quá vấn đề gì. Đây cũng là tốt nhất trả lời. Lão phu với trên trang giấy viết chữ đặt câu hỏi, cái kia một cái chữ lôi, chính là lão phu hết thảy lôi đạo, mà cái kia giấy, nhưng là thiên đạo. Lão phu lôi, ở vào thiên đạo bên trong, nhưng dưới thiên đạo, lão phu bất quá là một giới tử linh, dù như thế nào tinh nghiên lôi đạo, chung quy có như vậy một tia khuyết điểm, là vĩnh sinh không cách nào so sánh với người sống, này, chính là thiên đạo ý chí, không thể chống lại. Này khuyết điểm, trên thực tế không cách nào bù đắp, trừ phi lão phu chuyển thế trùng tu. Tất cả những thứ này, lão phu rõ ràng trong lòng, cho nên bất luận Chu đạo hữu trên giấy viết bất kỳ chữ, đều là khốn tại thiên đạo bên trong, không cách nào trợ giúp lão phu. Cho nên, hắn xé ra giấy, xé ra lão phu lôi đạo, cũng xé ra thiên đạo. Này, chuyện này, đại thống lĩnh hình như có ngộ ra, lại bừng tỉnh không rõ, chỉ cảm thấy này xé giấy nho nhỏ hành vi, ẩn chứa đạo lý quá mức ly kinh bạn đạo. Câu trả lời của hắn, chỉ có một. Đạo như ngăn trở ta, ta liền vứt bỏ đạo. Thiên như ngăn trở ta, ta liền xé trời. Này, chính là của hắn trả lời. Lão phu tu lôi vạn năm, hôm nay mới tự nhiên hiểu ra, lão phu quá mức chấp nhất với tử linh thân phận, quá mức chấp nhất với lôi, chấp nhất với thiên. Những này chấp nhất, có thể vứt bỏ. Cần kiên định, chỉ có đột phá sung hư quyết tâm. Mạc Lôi nói xong, một luồng mênh mông khí thế dần dần bay lên. Hắn, khoảng cách đột phá sung hư, không xa rồi. Người đến, chuẩn bị chiến tranh. Chúng ta liền có thể xuất chiến, chinh phạt Ứng Long. Mạc Lôi bỗng nhiên hạ lệnh, khiếp sợ vô số cao thủ. Cái gì? Lôi chủ chinh phạt Ứng Long, chẳng lẽ là vì viện trợ Chu Minh sao? Đại thống lĩnh kinh ngạc nói. Đúng vậy, người này giải ta nghi hoặc, ta phải trả lại hắn một món nợ ân tình. Cái kia Lôi chủ vì sao không trực tiếp cùng đi? Như lão phu cùng hắn cùng đi, liền cùng cái kia Lôi Thập Nhất như thế, khuất với hắn dưới gối. Lão phu mặc dù có thể trợ giúp hắn, lại không phải hắn thuộc hạ, lão phu có lão phu kiêu ngạo. Ngươi cũng là như thế sao? Thái Nhạc. Mạc Lôi nói xong, ánh mắt bỗng nhiên rét lạnh, hướng về một bên ẩn nấp hư không quét tới. Nhất thời, cái kia ẩn nấp chỗ hiện ra một cái hắc tháp đại hán, cười ha ha, chính là Thái Nhạc Lôi chủ. Ha ha, vẫn là Mạc lão nhi ánh mắt độc ác, dĩ nhiên nhìn ra bản tôn ẩn giấu ở này. Nhãn lực độc ác, cũng không chỉ lão phu một người, cái kia Chu đạo hữu hơn nửa cũng nhìn ra rồi. Hắn rời đi thời gian lời nói, chắc hẳn nói tới chính là ngươi ta. Mạc Lôi thở dài, hắn thật có chút đoán không ra, Ninh Phàm Cốt Linh mới 500 tuổi, vì sao đạo ngộ, tâm trí đều yêu nghiệt như thế, liền hai người có tương trợ ý tứ đều có thể nhìn ra, hơn nửa cũng rõ ràng hai người không công khai trợ giúp, là không bỏ xuống được mặt mũi, sợ bị người nói thành Ninh Phàm thủ hạ đi. Dù sao không phải mỗi cái lão quái đều có thể cùng Lôi Thập Nhất như thế, vô liêm sỉ, không sợ người khác chê trách. Lão phu giúp hắn, làm như vậy là để báo đáp ân tình, ngươi giúp hắn, nhưng là vì sao? Nếu ngươi mang lòng bất chính, đừng trách lão phu hạ thủ vô tình, cùng ngươi ra tay. Mạc Lôi lạnh giọng chất vấn. Ra tay? Ha ha, Mạc lão nhi, ta thắng không được ngươi, ngươi cũng không thắng được ta. Ta cam tâm tình nguyện giúp hắn, mà lại cũng muốn làm thịt Ứng Long vui đùa một chút. Đây chính là ta xuất thủ nguyên nhân, thích tin hay không? Ha ha, bản tôn đi vậy. Thái Nhạc ngửa mặt lên trời cười to, một thân một mình, nghênh ngang tiến vào truyền tống trận. Mạc Lôi mắt lộ ra vẻ cổ quái, thở dài lắc đầu, cũng lĩnh người vào truyền tống trận. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn xem không hiểu Thái Nhạc, người này quá mức tùy tính rồi. Muốn khiêu chiến ngươi, Thiên Vương lão tử cũng dám một trận chiến. Muốn giúp ngươi, vừa không có cái lý do chính đáng. Nhưng Mạc Lôi có thể dự đoán là, Ninh Phàm thực lực, thêm vào hắn cùng với Thái Nhạc cứu viện, huyết chiến 24 tầng, không bị thua. Cũng không biết cái kia Ứng Long giờ khắc này, phải chăng đã đứng ngồi không yên rồi. Mạc Lôi đạm mạc nói, phảng phất đối Ứng Long sinh tử, không quan tâm chút nào. 24 tầng, Ứng Long Lôi Cung, sâu thẳm trong đầm lầy, một cái mang rực hoàng long, nghe thấy từng đạo bẩm báo sau, ánh mắt tức giận, rồng gầm đập vỡ tan từng mảng trời cao. Không thể, người này sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, phá tan 23 tầng lôi tháp phòng ngự, đi tới ta 24 tầng. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hắn tức giận chưa tiêu, lại có mấy đạo truyền âm phi kiếm hốt hoảng bay tới, mỗi một đạo phi kiếm, hết thảy đều là cầu xin tha thứ tiếng. Long Vương cứu mạng, thủy quan báo nguy. Thủy quan đã phá, Thiết Long Thành bị vây, cầu Long Vương cứu viện. Ly Sơn bị san bằng, Thần Tiêu Cốc bị phá. Từng đạo truyền âm phi kiếm, không có chỗ nào mà không phải là bị đồ bị diệt tin dữ. Ứng Long Vương tức giận càng sâu, xưa nay chỉ có hắn đuổi giết người khác lý lẽ, lúc nào hắn truy sát người dám như thế ngông cuồng, đến địa bàn của hắn, giết thủ hạ của hắn. Người đến, bản vương muốn đích thân xuất kích, chu diệt người này ở 24 tầng. Hoàng Long vỗ cánh bay lên, hoàng mang lóe lên, hóa thành một cái hoàng bào đại hán, sắc mặt âm trầm như sắt,